Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, diệt trừ các ngươi bọn này tai họa. Khinh người quá đáng. Tất cả học sinh đều phẫn nộ. Tô Nghĩa là ba chỗ học viện lĩnh quân nhân vật. Giản Trì Hạo lại muốn diệt sát Tô Nghĩa. Bọn họ sao có thể không phẫn nộ? Giờ phút này, bọn họ tất cả đều tụ lại tại Tô Nghĩa bên người. Thần sắc cổ phẫn nói. Tô Nghĩa, chúng ta liều mạng với ngươi. Giản Trì Hạo là tụ phách cảnh tam trọng võ giả lại như thế nào? Nguyên Thành không có một cái nào thứ hèn nhát. Dù là liều cho cá chết lưới rách, cũng sẽ không để Giản Trì Hạo đạt được. Bao Cảnh Sơn thấp giọng với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, đợi lát nữa chúng ta ngăn lại hắn. Ngươi lập tức trở về Nguyên Thành. Hắn biết rõ một việc. Giản Trì Hạo cường đại cũng không phải là bọn họ có khả năng ngăn cản. Dù là cùng tiến lên, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Cùng chết. Không nếu muốn biện pháp để Tô Nghĩa sống sót. Tô Nghĩa là Nguyên Thành tương lai. Hắn tồn tại ý nghĩa rất. Một bầy kiến hôi mà thôi. Các ngươi nếu như không biết tốt xấu, ta không ngại đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Giản Trì Hạo cười khẩy nói. Nguyên Thành đám người này bên trong, hẳn không có một tên tụ phách cảnh võ giả. Chỉ cần không có tụ phách cảnh võ giả, dù là nhân số lại nhiều, hắn cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Bùi Lâm cắn răng, Mục Nhiên đi lên phía trước, trực diện Giản Trì Hạo. Giản Trì Hạo, lần trước bắt các ngươi Hỏa Lang Bang người, là ta làm, không liên quan những người khác sự tình. Có bản lĩnh hướng ta tới tốt. Hắn biết, Giản Trì Hạo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì bảo trụ Tô Nghĩa, chỉ có thể hy sinh chính mình. Còn có chúng ta, Bùi Lệ mang theo Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn người. Nghĩa Vô Phản cố đứng ở Bùi Lâm bên người. Tiểu tử, ngươi cũng ra đi. Giản Trì Hạo phiêu động lấy ánh mắt tại Bùi Lâm bọn người trên thân quét qua. Sau đó nhìn về phía Tô Nghĩa. Hí ngược nói. Tô Nghĩa, đừng đi ra ngoài. Bao Cảnh Sơn liều mạng cho Tô Nghĩa nháy mắt. Tào Thanh Lãng mấy người cũng đều ào ào thuyết phục. Chư vị, đều yên tâm đi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Chậm rãi đi tới Bùi Lâm đám người phía trước. Tùy theo quét Giản Trì Hạo liếc một chút. Từ Tốn nói. Giản Trì Hạo, ngươi cùng Hỏa Lang Bang những người khác tại Tây Càn quận phạm phải từng đống hành vi phạm tội. Hôm nay, ta thì đại biểu Tây Càn quận dân chúng diệt trừ các ngươi bọn này tai họa. Nguyên bản, hắn liền định tìm cơ hội xử lý Giản Trì Hạo. Đã đụng phải, vừa vặn thuận tay diệt trừ. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Bùi Lâm cùng Bùi Lệ trợn tròn mắt. Bọn họ thực tại không hiểu Tô Nghĩa vì sao muốn nói như vậy. Quả thật, Tô Nghĩa có nghiền ép tụ phách cảnh nhất trọng võ giả thực lực. Nhưng mạnh hơn cũng sẽ không là tụ phách cảnh tam trọng đối thủ. Như vậy chọc giận Giản Trì Hạo. Đến cùng vì cái gì? Xong, Bao Cảnh Sơn trong lòng một mảnh lạnh buốt. Tô Nghĩa đem nói đến nước này. Giản Trì Hạo chắc chắn sẽ không dễ tha Tô Nghĩa. Bọn họ cho dù muốn ra tay giúp đỡ, cũng không cách nào ngăn cản. Đàm Đông Hải mấy người cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Tô Nghĩa tuy nhiên có thể ngạnh cương tụ phách cảnh tam trọng Bàng Tinh Vũ. Nhưng dù sao chỉ giao thủ một chiêu. Đồng thời, Bàng Tinh Vũ chỉ là mộc hệ linh tu. Lực công kích là phi thường yếu. Giản Trì Hạo lại khác biệt. Hắn là phong hệ linh tu. Chiến đấu lực nguyên bản thì cao hơn Bàng Tinh Vũ một bậc. Lại thêm thường xuyên chém giết. Chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tô Nghĩa lại như thế nào sẽ là đối thủ? Ngươi muốn diệt trừ chúng ta? Giản Trì Hạo ngây ra một lúc. Sau đó cùng một đám Hỏa Lang Bang thành viên phình bụng cười to lên. Chỉ là một tên đệ tử. Lại vọng tưởng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đây là một kiện buồn cười biết bao sự tình. Giờ phút này, bọn họ đều có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không một cái kẻ ngu. Bằng không mà nói, làm sao có thể nói ra như thế một phen. Tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, cũng rất thú vị, vì thế, ta sẽ cái cuối cùng giết ngươi. Thật lâu sau đó, Giản Trì Hạo ngưng cười âm thanh, trên mặt hiện lên một vệt âm ngoan. Bất luận Tô Nghĩa là không phải người ngu,